Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 771. Phong hồi lộ chuyển, có mưu đồ khác. TVB, ta nhớ được bọn hắn vừa rồi đổi chủ không lâu. Đến bây giờ cũng chỉ có thời gian nửa năm a. Nhanh như vậy liền lại muốn xuất thủ. Vừa nghe đến TVB, Hứa Chiết lập tức hơi nghi hoặc một chút. Tuy nói thu mua đài truyền hình sự tình không phải từ hắn toàn quyền phụ trách, nhưng Hứa Chiết đối với Hương Giang một chút đài truyền hình cũng là có chút hiểu rõ. Trước đây muốn thu mua, Hứa Chiết cũng là chủ yếu nhằm vào châu Á TV. Hương Giang có tuyến TV các loại đài truyền hình tiến hành chú ý. Dù sao giống Hương Giang truyền hình loại này đồng dạng là thuộc về Hương Giang quản lý. Tư nhân có thể nhập cổ phần nhưng lại không thể trưởng khống. Mà TVB cũng là thuộc về có thể thu mua một loại kia. Nhưng trùng hợp 3 tháng lúc sau đã hoàn thành một lần đổi chủ. Lúc ấy Hứa Chiết còn không có nghĩ đến phát triển tự mình đài truyền hình. Tinh lực đều đặt ở đảo quốc cổ tai bên trong. Đợi đến Hứa Chiết làm xong, đồng thời trong tay có đại lượng tiền bạc thời điểm, TVB thu mua sớm đã hoàn thành. Người khác 5400 vừa mới mua TVB, khẳng định không có khả năng lập tức liền lấy ra. Dù sao đã thu mua ATVB, nói rõ đối phương cũng là phi thường xem trọng. Cho nên Hương Giang đài truyền hình bên trong Hứa Chiết coi trọng nhất chính là TVB. Nhưng lại không thể không từ bỏ TVB. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà phong hồi lộ chuyển. Đối phương vừa rồi tiếp thủ nửa năm liền muốn xuất thủ. Không sai, nửa năm trước thu mua TVB chính là Trần Quốc Bang. Nhóm chúng ta quan hệ rất không tệ. Lúc ấy ta liền hỏi hắn. Hắn biểu thị tạm thời là không muốn ra bán trong tay cổ phần. Bất quá hôm nay hắn chủ động đánh tới điện thoại để cho ta với ngươi liên hệ. Lý Khải Toàn trả lời. Ta xem chừng hắn hẳn là biết rõ ngày hôm qua muộn yến sự tình. Hoặc là đạt được cái gì cái khác tin tức. Cho nên tạm thời cải biến chủ ý đi. Được, sự tình ta biết rõ. Vậy liền buổi chiều gặp mặt một lần rồi nói sau. Toàn ca ngươi đem thời gian nơi đặt trước tốt về sau cho ta nói một tiếng là được. Hứa Chiết trả lời, tốt, vậy ta hiện tại liền cho hắn đáp lời. TVB chẳng những ảnh hưởng tới toàn bộ Hương Giang ảnh đàn, đối với quốc nội cũng có được cực lớn ảnh hưởng. Tại Thiệu Lục Thúc dẫn đầu xuống đã từng vang vọng mấy chục năm. Thẳng đến năm gần đây mới chậm rãi hạ màn kết thúc. TVB đã từng quay phim cũng truyền ra qua vô số kinh điển phim truyền hình. Rất nhiều kịch bản mười mấy 20 năm sau vẫn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại trên TV. Khai sáng cảnh phỉ phim cùng cung đấu phim khơi dòng. Có thể nói TVB là đệ nhất thế giới hoa ngữ thương nghiệp đài truyền hình. Nó lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Bất quá nói là nói như vậy. Nhưng quốc nội có vô số đài truyền hình đều đã vượt qua TVB. Chẳng qua là thuộc về quốc hữu tài sản. Mà ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, quốc gia khác đương nhiên sẽ không mở hoa ngữ đài truyền hình. Cho nên lực ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nhưng này đều là trước kia. Hiện tại, hàm kim lượng đã thật to rút lại. Nhưng bất kể nói thế nào, TVB đều là ngoại trừ quốc hữu đài truyền hình bên ngoài quy mô lớn nhất cái kia. Nếu như có thể đem thu mua khẳng định là tốt nhất. Trước không đi mua xe rồi. Buổi chiều phải đi gặp cá nhân. Ta nghe được nói TVB sự tình. Ngươi còn muốn thu mua đài truyền hình à? Đúng, nắm giữ một chút truyền thông lực lượng nha. Buổi chiều một khối đi qua nhìn một chút. Buổi chiều Lý Khải Toàn quyết định trà trong nhà ăn. Hứa Chiết gặp được đã sớm đi tới Lý Khải Toàn cùng Trần Quốc Bang. Hứa đồng ngươi tốt. Lúc đầu ngày hôm qua muộn trên nhóm chúng ta liền nên gặp mặt. Nhưng ngày hôm qua ta công ty tạm thời có việc đi Thượng Hải. Sáng sớm hôm nay mới bay trở về. Thật là có nhiều đáng tiếc a. Trần Quốc Bang vừa thấy mặt liền hàn huyên nói. vị này chính là tương lai Tư Bản Kỷ tổng a. Người tốt, nghe nói tương lai Tư Bản chuẩn bị mở Hương Giang phân công ty. Về sau còn cần Kỷ tổng chiếu cố nhiều hơn, là Trần tổng chiếu cố ta mới là. Kỷ Phi Nhàn khách khí trả lời, ngày hôm qua không gặp cũng không có gì có thể tiếc. Người nhiều như vậy cũng không thể vui sướng nói chuyện phiếm. Ta cảm giác hôm nay mới là tốt nhất thời điểm. Hứa Chiết cùng Trần Quốc Bang cầm nắm tay, cười nói, Sắc Vương, chi danh ta thế nhưng là sớm có nghe thấy. Không nghĩ tới nhóm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là bởi vì nói chuyện làm ăn. Hứa Chiết lại là đã sớm nghe nói qua Trần Quốc Bang. Đối phương tại giới kinh doanh thanh danh mặc dù không hiện, nhưng ở Hương Giang thị trường chứng khoán bên trong thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Có Sắc Vương tên hiệu, sở dĩ được xưng là Sắc Vương là bởi vì Trần Quốc Bang giỏi về thu mua trống rỗng công ty, mua thấp bán cao kiếm lấy chênh lệch giá. Trống rỗng công ty ấn lý thuyết là không đáng tiền. Cái này cũng muốn nhìn là cái gì trống rỗng công ty. Tỷ như Hứa Chiết chuẩn bị ra tương lai Tư Bản Hương Giang phân công ty bên ngoài, lại mở thiết một nhà mới công ty. Nhà này công ty chỉ là một cái vỏ bọc, chủ yếu dựa vào Kỷ Phi Nhàn điều khiển. Cứ như vậy liền thanh danh không hiện. Nếu như đưa ra thị trường giá cổ phiếu cũng khẳng định rất thấp. Nhưng nó trình độ trọng yếu là không thể nghi ngờ. Trần Quốc Bang chính là ưa thích thu mua một chút tạm thời không được coi trọng, nhưng trình độ trọng yếu không thấp lại tiềm lực cực lớn công ty. Đã từng Trần Quốc Bang cầm Lý Siêu Nhân giúp đỡ 2.000 vạn. Thu mua thêm cầm nhỏ một nhà bất động sản công ty. Chỉnh một chút cầm cổ thời gian 10 năm. Cuối cùng lấy 15 ức Canadian đô la giá cả nhường đối phương chuộc về cổ phần. Lợi nhuận tỷ lệ đạt đến 75 lần. Hai người khách sáo sau khi Hứa Chiết nói ra, đã hôm nay đến đều tới, vậy ta cũng liền khai môn kiến sơn nói thẳng đi. Nghe nói Trần Tổng muốn bán ra trong tay TVB cổ phần của công ty. Ta gần nhất một mực tại chú ý đài truyền hình cái này một khối. Đối với TVB cũng khá là xem trọng. Nếu như Trần Tổng muốn đem cổ phần biến hiện, tin tưởng ta có thể đưa ra một cái để ngươi hài lòng giá cả. Trần Quốc Bang nghề cũ cùng hắn bị người biết rõ nguyên nhân cũng là bởi vì thu mua cổ phần mua thấp bán cao. Cao nhất thời điểm trong tay hắn cầm hơn 20 nhà công ty đại chúng cổ phần. 3 tháng thời điểm hắn theo Thiệu Thị huynh đệ trong tay thu mua TVB cổ phần cũng bỏ ra 86 ức đô. La Hồng Kông, tuy nói đến bây giờ vẻn vẹn nắm giữ thời gian nửa năm, nhưng không cho hắn kiếm lời một điểm Trần Quốc Bang khẳng định là sẽ không xuất thủ. Bộ phận này cổ phần giá trị 86 ức, nhưng là Trần Quốc Bang cùng Thiệu Thị huynh đệ mài 2 năm mồm mép mới mài xuống tới giá cả. Hứa Chiết không muốn phiền toái như vậy. Nếu như có thể mà nói tiêu phí 100 ức đô la Hồng Kông cầm xuống cũng không lỗ. Giá cả dễ thương lượng. Bất quá chúng ta trước không nói cái này. Đang nói cuối cùng giá cả trước đó, ta nghĩ hỏi trước Hứa Đồng một sự kiện. Trần Quốc Bang nói ra, Hứa Đồng có thể hay không lộ ra 1/3, 4 dưới, ngươi đến cùng muốn cầm xuống bao nhiêu cổ quyền? Là cầm xuống trong tay của ta cái này 26% là được, vẫn là muốn càng nhiều? Nghe được cái này, Hứa Chiết cũng coi là suy nghĩ ra được một chút ý tứ. Nhiều năm trước Trần Quốc Bang còn không có thực lực bây giờ cùng ảnh hưởng lực thời điểm, liền có dũng khí nắm giữ lấy một nhà cổ phần của công ty chỉnh một chút 10 năm. Thẳng đến đối phương công ty triệt để phát triển về sau mới lấy mấy chục lần giá cao một lần nữa bán ra cho đối phương. Như thế một cái ưa thích chơi dây dài người, hắn vừa mới bắt đầu còn hiếu kỳ Trần Quốc Bang làm sao lần này thu mua ATVB cổ phần vừa mới thời gian nửa năm liền muốn nói cổ phần bán ra. Hiện tại nghe hắn ý tứ trong lời nói, tựa hồ bán ra cổ phần chỉ là thứ yếu, thậm chí nói hắn căn bản không phải nghĩ ra bán cổ phần trong tay của mình, mà là muốn theo tự mình hợp tác một chút. Hắn vốn chỉ muốn là phong hồi lộ truyền, đối phương cải biến chủ ý, nhưng là hiện tại xem ra, Trần Quốc Bang là có mưu đồ khác a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.